Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 275 được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Minh Quang và radio tổng hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tiếp nhận bản dập, mở ra nhìn một lần. Kính gửi Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, xin mời trước ngày 27 tháng này tới Huyền Không Quan Nhất Tự, có chuyện quan trọng thương lượng. Phía dưới có một dấu ấn lớn hình vuông, bên trong cách điệu hai chữ vô cực. Quả nhiên là vô cực thiên sư. Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi, như thế nào thư này lại dành cho tôi, không phải là dành cho sư phụ của tôi sao? Thanh Vân tổ sư bên kia đã có người đi gửi, đưa đến hay không tôi không biết, tôi là phụ trách đưa cho anh. Long Dương chân nhân giải thích nói, là chuyện này tôi cùng sư huynh mới vừa trở về núi, liền có Huyền Không Quan đưa tới một đống bản dập, nhờ chúng tôi giúp đỡ phát đi, triệu hoán đồng môn đi Huyền Không Quan tụ hội. Vô cực thiên sư biết anh cũng ở đó, bối phận cực cao, chuyện hắn nhờ vả chúng tôi cũng không thể không làm, cho nên dứt khoát liền đi một chuyến, đem bản dập đưa đến các nơi. Diệp Thiếu Dương nói, ý tứ của tôi là vô cực thiên sư tạo ra bản dập gửi cho sư phụ tôi là được rồi, vì cái gì còn muốn gửi riêng cho tôi một bản? Các đại môn phái thủ tịch đệ tử đều có, cả đừng nói cậu hiện tại là pháp sư đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Long Dương chân nhân chế nhạo cười cười. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì nữa, lại hỏi, có phải hay không vẫn là cái sự kiện kia, thiên kiếp gì đó của giới pháp thuật, chẳng lẽ là có tin tức gì mới hay sao? Long Dương chân nhân lắc đầu, tôi đây không biết, tôi chỉ phụ trách truyền tin, việc khác tôi không biết. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút thời gian, ngày 27, sao còn sớm, gật gật đầu nói, nếu là đến lúc đó không có việc gì, tôi nhất định đi. Chính sự xong xuôi, vài người nói chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương biết được, ngày đó buổi tối chính mình trợ giúp Đạo Phong phá trận, rất nhiều pháp thuật giới đồng nghiệp đích xác rất bực bội. Nhưng mấy đại tông sư hiểu nỗi khổ tâm của hắn, bao gồm Trương Vô Sinh ở bên trong, cũng không chân chính trách hắn. Cho nên dựa theo lúc trước ước định, vẫn cứ coi hắn là đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Chương 992 Hối Chi Không Kịp Phần 1. Ngô Hiểu Tầm cùng Ngô Gia Vĩ muốn trở về sư môn. Diệp Thiếu Dương rất tò mò về quan hệ của hai người bọn họ, hỏi bọn hắn có phải hay không huynh đệ hoặc là tỉ muội. Cả hai cười cười không nói. Đúng rồi, tôi nghe Lãnh Ngọc tiểu thư nói cậu gần đây có bằng hữu đã xảy ra chuyện, có cần chúng tôi hỗ trợ gì không? Long Dương chân nhân hỏi. Việc rất nhỏ, tôi chính mình có thể giải quyết. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải quyết không xong sẽ tìm mọi người hỗ trợ. Nếu cần hỗ trợ, ngàn vạn lần không cần khách khí. Ngô Gia Vĩ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Tuy rằng chúng ta mới vừa quen biết, nhưng tôi đã xem cậu như bằng hữu. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tôi cũng xem các người như bằng hữu, nếu thực sự có khó khăn, tôi sẽ không khách khí. Hàn huyên một hồi, ba người cáo biệt, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đưa bọn họ xuống lầu, Long Dương chân nhân lái xe chở bọn họ rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi lên lầu nói về việc của Tiểu Mã. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu sau, liền nói, nói như vậy, anh nhất định phải đi quỷ vực cứu Tiểu Mã. Chỉ cần hắn triệu hoán tôi khẳng định sẽ đi cứu hắn. Diệp Thiếu Dương nói, cô chẳng lẽ không muốn tôi đi? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, liếc mắt một cái. Tôi chỉ là muốn nói, quỷ vực không thể so với nhân gian, đặc biệt là Bắc Ngạn Ấm Thủy Hà, bất luận thế lực gì đều khó đối phó, lệ quỷ đại yêu cũng có rất nhiều. Cái này tôi biết, tôi một mình khẳng định đi không được, đến lúc đó mọi người sẽ cùng đi. Mới vừa rồi ba người kia muốn giúp anh sao lại không cho giúp? Diệp Thiếu Dương cười nói, bọn họ là bằng hữu của tôi, loại việc cá nhân này tôi không muốn liên lụy bằng hữu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn cười, vậy sao lại có thể liên lụy tôi? Cô không giống như vậy. Như thế nào không giống nhau? Chuyện này... Diệp Thiếu Dương gãi gãi cái ót, không dám trả lời. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn đuối lý, lại không ép hỏi hắn. Vậy anh cứ chờ như thế này sao? Chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ngồi đợi. Diệp Thiếu Dương lấy ra đồng tiền kia, nhìn thoáng qua, biểu tình trở nên phức tạp. Nháy mắt, hai ngày đã qua đi. Tiểu Mã vẫn luôn ngồi ở tiểu viện của chính mình, mỗi ngày chăm chỉ thổ nạp, tu luyện cương khí. Hắn từ sau khi đi đến, đã suy nghĩ rất kỹ càng, chạy trốn là không thể thoát, cũng may Trương Quả hai ngày nay cũng không xuất hiện. Chính mình hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là điên cuồng tu luyện, tranh thủ thực lực thêm phần cường đại, có thể bảo hộ Vương Bình. Sau đó đào tẩu, chạy vào thế giới chân chính thuộc về hai người. Bởi vì là quỷ, không cần uống nước ăn cơm, dù cho là ngủ cũng không cần. Tiểu Mã lại là hình chiếu hồn thân, không có khai thiên, đột nhiên sinh hoạt thay đổi kỳ quái như vậy, lại là không thích ứng. Hai ngày nay, việc hắn làm nhiều nhất chính là nhớ lại khi trước, hồi ức sinh hoạt ở nhân gian. Vương Bình thành người duy nhất an ủi hắn, nếu không có nàng ở bên cạnh, Tiểu Mã cảm giác chính mình khẳng định sẽ không thể sống lâu thêm nữa. Vương Bình mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm Trương Quả học tập yêu thuật. Tiểu Mã tuy rằng nội tâm mâu thuẫn nhưng cũng không phản đối. Rốt cuộc cũng đã tới đây, mục đích là muốn thập phần cường đại. Buổi chiều mỗi ngày, Vương Bình lại đi ra ngoài. Tiểu Mã thổ nạp xong, lấy ra đồng tiền Diệp Thiếu Dương đưa cho hắn, để ở trước mặt, cẩn thận nhìn lại, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thứ hắn nhìn đến không phải đồng tiền trên tay mà là quá khứ của hắn cùng đám người Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách, qua trải qua bao nhiêu chuyện biểu hiện ra trước mắt. Sự tình như thế nào lại biến thành cái dạng này? Thật sự, vĩnh viễn đều trở về không được sao? Nghe thấy thanh âm cửa viện mở ra, Tiểu Mã vội vàng đem đồng tiền cất lại. Một bóng người tiến vào là Vương Bình. Tiểu Mã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Vương Bình biểu tình có chút không đúng, còn không có kịp mở miệng, Vương Bình đem cửa đóng lại, nhào vào trong lồng ngực của hắn, thất thanh khóc giống lên. Có người khi dễ cô, Tiểu Mã cả người run lên. Vương Bình lắc đầu khóc một trận, ngồi dậy, bắt lấy tay của hắn, nức nghẹn nói, thực xin lỗi Tiểu Mã, tôi bị lừa. Là có ý gì? Nơi đây không có chỗ nào tốt cả, tôi hôm nay mới biết được, đây là cứ điểm quân của Nhật Bản ở quỷ vực, chính là quân xâm lược Trung Hoa năm đó sau khi chết thành quỷ, bởi vì sợ hãi trừng phạt lại không thể quay về Nhật Bản, cho nên kêu gọi nhau tập hợp ở chỗ này thành lập một phương thế lực, Trương Quả kia theo chân một đám bọn họ. Tiểu Mã vừa nghe xong, đương trường ngây người. Quân doanh của vong hồn Nhật Bản, Tiểu Mã lùi lại một chút mà đứng lên, kêu la nói, sao lại có thể như vậy, tôi nguyện chết cũng không thể nhận bảo hộ từ lũ súc sinh đó. Tiểu Mã tự nhận cũng không phải phẫn uất gì, đối với người Nhật Bản hiện tại cũng không có ác cảm, nhưng so với đám quân lính xâm chiếm Trung Hoa khi trước là không giống nhau, chính mình đường đường là nam nhi, cao 7 thước, lại ở trong xào huyệt của lũ vong linh Nhật Bản năm đó. Cầu mong bọn họ bảo hộ, tuy rằng là nhẫn nhục phụ trọng, cũng tuyệt đối không thể. Vương Bình cũng liên tục gật đầu nói, chúng ta tìm cơ hội mà chạy ra thôi. Chạy đi, tôi gần nhất dùng Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp tu luyện, cương khí so với lúc trước, thâm hậu không ít, có thực lực nhất định. Đáng tiếc, tôi tu vi quá kém, Vương Bình nghĩ nghĩ nói, bằng không, anh chở tôi lại học một ít yêu thuật, một khi tu luyện đủ sâu, lúc đó chúng ta nhất định sẽ cùng đi. Cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền sẽ chết thảm. Tiểu Mã nghe nàng nói như vậy cũng lâm vào trầm mặc, do dự nói. Cô mới vừa thành quỷ hồn, vậy phải chờ tới khi nào? Tôi thực sự một phút đồng hồ cũng không muốn ở lại đây. Lại nhịn một chút, rốt cuộc chúng ta trăm cay ngàn đắng mới có ngày hôm nay, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nói. Đúng rồi, Trương quả là tả linh. Hắn cũng có thể tu luyện đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Tôi là quỷ hồn, nói không chừng cũng có thể. Không bằng anh dạy tôi đi, như vậy tôi có thể tu luyện nhanh hơn một chút. Chuyện này, Tiểu Mã có chút do dự. Vương Bình sắc mặt biến đổi, khó chịu nói. Anh cũng không tin tôi. Không đúng, không đúng. Tiểu Mã liên tục xua tay. Chủ yếu, đây là Tiểu Diệp Tử dạy tôi lại dạy cho người khác, có điểm không thích hợp. Vương Bình cúi đầu nói, nếu như vậy, tôi cũng không ép anh. Tôi nếu thật là muốn học, thì hai ngày nay tôi đã hỏi anh không dưới một lần, còn không phải tình huống hiện tại khẩn cấp, tôi mới dao động tâm tư. Anh nếu cảm thấy không tiện, tôi cũng không miễn cưỡng anh. Nói xong, giận dỗi xoay người sang chỗ khác. Tiểu Mã do dự một chút, đi lên đỡ bả vai của nàng, ôn nhu nói. Là tôi sai, cô cùng tôi như là một người, chuyển cho cô cũng không có quan hệ gì. Tới đây, tôi nói cho cô tâm pháp. Vương Bình lúc này mới quay người lại, nghe xong tâm pháp, sau đó dựa theo yếu lĩnh hắn nói, tu luyện một lần. Tiểu Mã ở một bên thổ nạp xong một cách chu thiên, thấy nàng mở to mắt, vội vàng hỏi, có hiệu quả không? Vương Bình kích động gật đầu, thật không giống như tu luyện quỷ thuật, hiệu quả ít nhất cao gấp vài lần. Tiểu Mã vui mừng gật đầu nói, vậy về sau, hai chúng ta cùng nhau tu luyện, chờ thực lực cường đại, cảm giác nắm chắc chạy trốn được, chúng ta liền cùng nhau đi. Ha ha, ha ha, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười sang sảng. Đáng tiếc, người đi không được. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp .com chương 993 Hối Chi Không Kịp phần 2. Cửa phòng mở ra, Trương Quả nhẹ nhàng tiến vào, hướng Vương Bình gật gật đầu. Không hổ là đồ đệ của ta, rất ngoan, kế sách quá hoàn mỹ, ha ha. Tiểu Mã quắc mắt một chút đứng lên, nội tâm kịch liệt chấn động. Hắn nhìn lại Vương Bình vài giây. Vương Bình cúi đầu, trên mặt mang theo một bộ biểu tình xin lỗi. Chỉ một thoáng, cái gì cũng đều hiểu ra, đầu ong ong một tiếng nổ tung, nước mắt không thể kìm được tuôn xối xả. Vương Bình nhàn nhạt nói, thực xin lỗi Tiểu Mã, đối mặt với hiện thực đi, chúng ta đều trở về không được. Đúng vậy, trở về không được, Tiểu Mã lẩm bẩm tự nói, cả người run run, hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, nhìn Vương Bình, lộ ra một nụ cười đầy chua xót. Hết thảy mọi việc đều là mưu kế của cô phải không? Cô là cố ý đem tôi lừa đến nơi đây, cố ý muốn gạt tôi nói ra tâm pháp. Vương Bình thở dài, quay người đi, không nói lời nào. Trương Quả cười nói, người sai rồi, ngay từ đầu chúng ta cũng không biết người học được đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Chúng ta lừa người tới đây là vì lấy người để áp chế Diệp Thiếu Dương. Hắn lấy đi tiêu giao phiến của ta, ta muốn lấy lại cả vốn lẫn lời, những cái bảo bối trên người của hắn ta thực thích. Tiểu Mã khiếp sợ, còn có điểm không thể tin được, quay đầu nhìn Vương Bình. Hắn vốn tưởng rằng Vương Bình làm như vậy là nhằm vào chính mình, không nghĩ tới lại nhắm vào Diệp Thiếu Dương. Cô... Tiểu Mã nhìn nàng, đột nhiên cuồng nộ, nghiến răng nghiến lợi mắng. Thì ra... Từ đầu đến đuôi đều là cô âm mưu, à tiện nhân này. Vương Bình sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ta là thực bất kham, nhưng là ngươi có hôm nay chính là lỗi tại ngươi mà thôi. Khi ở linh đường, Diệp Thiếu Dương mọi cách muốn giữ người lại, khổ mà không nói nên lời, ngươi là như thế nào lại rời đi? Ngươi lựa chọn ta, hơn nữa lấy cái chết để bức với hắn. Hắn vì ngươi không tiếc phản kháng luật pháp âm ti. Hừ, lúc ấy ta cũng không có cưỡng bách ngươi đi, hết thảy mọi việc đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tiểu Mã sửng sốt, Sau một lúc lâu, gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, là ta sai rồi, ta là vì ngươi, phản bội huynh đệ. Ta thực hối hận, ta thực hối hận. Nói xong, lao đầu vào ván giường, gào khóc kêu lên. Tiểu má ơi là tiểu má, người thật đáng chết, người là kẻ súc sinh, người vì nữ nhân, phản bội huynh đệ, rốt cuộc lại đổi lại kết quả như vậy. Ha ha, tên cặn bã nhà ngươi, ngươi là cái thứ bại hoại, ha ha. Một bên rơi lệ, một bên cuồng loạn kêu lên. Vương Bình ở một bên lặng lặng nhìn, vẫn luôn chờ đến khi tiểu má phát tiết xong, nằm trên mặt đất, thất hồn lạc phách, giống như một người tâm thần. Vương Bình đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, thở dài sâu kín nói. Tôi nói lời này có hơi tàn nhẫn, kỳ thật tôi trước nay chưa từng có thích anh. Người tôi thích chính là Diệp Thiếu Dương. Tôi ngay từ đầu cùng anh ở bên nhau chính là để có cơ hội tiếp cận anh ta. Tôi thích thứ gì thì tôi nhất định phải có được. Anh muốn trách thì phải trách Diệp Thiếu Dương đi. Tiểu mã đột nhiên nhảy dựng lên, đôi tay bóp chặt cổ của Vương Bình rít lên. Thứ tiện nhân nhà ngươi, đến bây giờ còn châm ngòi ly rán, ngươi có cái tư cách gì thích Diệp Thiếu Dương? Hắn như thế nào sẽ coi trọng cái loại tiện nhân như ngươi? Dùng sức phun một ngụm nước bọt lên mặt của Vương Bình, đôi tay dùng sức, cương khí cuồn cuộn, không ngừng rót nhập vào trong cơ thể của nàng. Vương Bình cảm giác được một loại cảm giác vô cùng khó chịu, đôi tay vận công, bắt lấy cánh tay của hắn, ra sức giãy giụa không thôi. Tiểu má hai mắt đỏ bừng, giờ khắc này chỉ muốn đem nàng bóp chết ngay lập tức. Trường quả phi thân lại đây, một chưởng đánh vào trên đầu của hắn. Một cỗ cảm giác tê mỏi tức khắc truyền khắp toàn thân, tiểu mã há mồm phun ra một ngụm quỷ huyết, đôi tay lại vẫn cứ gắt gao không bỏ. Tiện nhân, ta nếu là phải chết cũng phải chết cùng ngươi. Bang, lại một chưởng đánh tới, tiểu mã vẫn là không buông tay. Tiếp theo lại là một chưởng, hồn thân của tiểu mã một trận run rẩy, cơ hồ hồn bay ra ngoài cơ thể, ngất đi. Vương Bình lúc này mới giãy giụa ra, nhẹ nhàng lôi người về phía sau, điều tức một hồi lâu, trong cơ thể quỷ khí mới từ từ ổn định lại, oán hận nhìn tiểu mã. Trương Quả nhìn nàng, cười cười nói, muốn giết hắn hay không? Nói xong đi qua, dùng ngón tay để ở lên lông mày của tiểu mã, nhẹ nhàng ấn xuống. Tiểu mã dùng mình một cái, tỉnh táo lại, nhìn hai người trước mặt, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không có bất luận phản ứng gì. Diệp Thiếu Dương, có hay không, lưu lại thứ gì trên người ngươi? Tiểu mã bỗng nhiên cảnh giác, oán hận nói. Lão súc sinh, ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi. Muốn ta triệu hoán Diệp Thiếu Dương tới cứu ta ư? Ngươi nằm mơ đi. Vương Bình nói. Trên người của hắn có một đồng tiền. Tiểu mã vừa nghe, lập tức lấy ra đồng tiền, tình thế cấp bách hướng cửa sổ ném đi ra. Chính mình đã có lỗi với huynh đệ, tuyệt đối lại không thể hại hắn. Tay áo Trương Quả vung lên, một đạo yêu khí bắn ra ngoài cửa sổ, đem đồng tiền lấy trở về, bắt ở trong tay. Tiểu mã lập tức đi lên cướp lấy, ngón tay Trương Quả bắn ra hai tấm linh phù, dán ở trên hai vai hắn, phong bế hai ngọn thiên đèn, tiểu mã cố sức lại không thể động đậy. Mao Sơn tin tiền, Trương Quả hơi hơi mỉm cười. Diệp Thiếu Dương đối với ngươi thật đúng là không tồi. Đi đến trước mặt tiểu mã, cắt nhẹ một ngón tay của hắn, vẽ ra một lỗ hổng, điệp một giọt máu lên tin tiền. Đồng tiền lập tức phát sinh một đạo linh quang. Trương Quả một bàn tay vỗ vỗ bả vai tiểu mã, chậm rì rì nói. Diệp Thiếu Dương thực mau sẽ tới, ta đã chuẩn bị chu toàn, tất nhiên đem hắn giết chết. Ngươi có hứng thú nhìn một màn kia hay không? Vương Bình đi lên tới nói, sư phụ, trước đừng giết hắn, chờ Diệp Thiếu Dương tới, còn có thể dùng hắn để áp chế. Tiểu mã hướng Vương Bình nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra một tia oán hận vô cùng, tựa hồ muốn đem nàng nuốt chửng. Vương Bình lại gần hắn, sâu kín nói, ta biết, ngươi hận ta, nhưng cũng đừng trách ta, đi sai một bước, thua cả ván cờ, ta chỉ có thể một đường đi tới chỗ tối, rốt cuộc không thể quay đầu lại. Trương Quả dùng một đạo linh phù đem tiểu mã thu lại để Vương Bình tiến lên. đem Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp truyền thụ cho mình, thổi nào một cái Chu Thiên, thở dài một hơi, có chút kích động nói: Đại Chu Thiên Tâm Pháp quả nhiên lợi hại, ta nếu là biết sớm tâm pháp này, đã không bại dưới tay Đạo Phong. Vương Bình ở một bên cười nói: Chúc mừng sư phụ, hiện tại cũng không chậm. Ông giết chết Diệp Thiếu Dương, lại đoạt pháp khí của hắn, cho dù Đạo Phong cũng sẽ không phải đối thủ của ông. Trương Quả cười to nói: Người ngăn được ta giết hắn sao? Một tia ai oán thần sắc từ trong mắt của Vương Bình lướt qua. Ta đã cho hắn hai lần cơ hội, một lần ở không gian tứ tượng, một lần là thời điểm đi vào nơi này, không dối gạt sư phụ. Lúc ấy, nếu hắn để ta hoàn dương, ta còn là nguyện ý, đáng tiếc. Hắn từ bỏ ta, ta chỉ có thể một đường đi đến đây. Đối với hắn, ta chỉ có hận, ta một chút cũng không lưu luyến, cũng không có tư cách lưu luyến. Trương Quảng gật đầu nói: Tốt, thực tốt, đại sự thông suốt, đại thiện đại ác. Đi thôi, theo ta bố trí một phen, chuẩn bị giết chết Diệp Thiếu Dương. Nói xong, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa. Vương Bình lập tức theo sau, có chút không yên tâm nói: Sư phụ, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Chương 994. Có 10 phần nắm chắc. Ta đã giải 700 quỷ kia, chỉ cần hắn tiếp cận phạm vi nhất định, chính là thần tiên cũng không thoát ra được, huống hồ. Trương Quả cầm ra linh phù, phong ấn hồn phách tiểu mã, cười cười nói: Chúng ta không phải còn có cái tên ngu xuẩn này ở đây sao? Đến lúc đó, thả ra áp chế Diệp Thiếu Dương, hắn đạo tâm tất loạn, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vương Bình ngoan ngoãn cười nói: Trước tiên, chúc mừng sư phụ. Trương Quả cười ha ha: Lúc này đây, công lao của ngươi lớn nhất, liền tính là ác nhân, cũng cần có người thân tín để làm việc chung. Ngươi là cánh tay phải của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyên tướng quân, nhưng thật ra, thực đã thích ngươi, không biết ngươi có ý gì không? Vương Bình mi mắt rũ xuống, ngừng một chút nói: Sư phụ, chuyện này vẫn là chờ giết Diệp Thiếu Dương xong hãng nói. Diệp Thiếu Dương đem đồng tiền thu hồi tới, bắt đầu thu thập đồ vật, đem những pháp khí có thể cất vào ba lô, xoay người nhìn mọi người, liếc mắt một cái. Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Lão Cách, Qua Qua, Tiết Kỳ vẫn luôn ở cùng Tạ Vũ Tình, cũng bị triệu hoán lại đây. Chúng ta đi cứu Tiểu Mã, quỷ vực không thể so với nhân gian, sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Quách Sư Huynh, ông vẫn là cứ đừng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách nói. Lão Quách do dự một chút. Tôi vẫn là đi thôi, yên tâm tôi không vọt tới đằng trước. Mọi người không phải phân tâm, bảo hộ cho tôi. Lão Quách từ trong túi lấy ra một súng đục màu bạc. Dựa theo phương án Lãnh Ngọc đưa cho mà làm, cải tiến súng diệt hồn cơ bản, bắn ra chính là hồng tiêu, lệ quỷ sẽ chỉ cần một súng để giải quyết. Tôi ở phía sau giúp mọi người bắn lén. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, hôm nay là đi cứu Tiểu Mã, cũng không có gì nhiều lời. Tuy rằng hắn không có nghe tôi, nhưng rốt cuộc cũng là huynh đệ, mọi người toàn lực ứng phó đi, tác pháp đi xuống. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tác pháp đi âm ti. Nửa phút sau, đoàn người khai phá hư không, tiến vào quỷ vực. Bởi vì âm ti có tử vi tinh bản, chống đỡ hư không vô tận, có thể cho pháp sư nhân gian tùy tiện xuống dưới, tương đương cho pháp sư nhân gian cùng quỷ sai lui tới một cái thông đạo. Tuy rằng linh lực tinh bản cường đại, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm một mảnh phạm vi gần với âm ti. Đám người Diệt Thiếu Dương tiến vào quỷ vực, lập tức dùng la bàn dò ra phương vị, sau đó đi thẳng đến âm ti. Vừa đến dưới thành, một nam một nữ đã đi lên đón, đúng là Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam. Trước khi xuống đây, Diệp Thiếu Dương đã đốt thông báo phủ cho Tiêu Dật Vân, cho nên Tiêu Dật Vân đem theo Quả Cam tới, ở bên ngoài cửa thành tiếp đón. Bởi vì là việc tư, tôi không có tiện điều động người của Thiên Tử Điện, chỉ có thể chính mình cùng đi với anh. Tiêu Dật Vân giải thích một chút, mang theo mọi người thẳng đến bờ sông Ấm Thủy. Thực mau, đến bến tàu lần trước đi qua. Phủ quân đại nhân dụ lệnh, Tiêu Dật Vân từ trong tay áo lấy ra khối quỷ bài kim quang lấp lánh, so với quỷ bài bình thường muốn lớn hơn nhiều, chính diện viết một chữ thôi. Quỷ bài thôi phủ quân là làm giả không được, cũng không ai dám làm giả. Công Tảo trên bến tàu cùng người cầm lái quỷ dịch vừa thấy quỷ bài thôi phủ quân lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cũng không dám nói cái gì mà Thiên Tử Điện không nên nhúng tay vào quân bộ linh tinh. Thiên Tử giận dữ, liền tính là quân bị tư chủ cũng không giữ được bọn họ. Tiêu Dật Vân nhảy lên một thuyền lớn tiếp đón mọi người đi lên, đem theo 8 người cầm lái chống thuyền chạy nhanh. Phủ quân đại nhân lần này thực nể tình. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua quỷ bài trong tay Tiêu Dật Vân nói: "Phủ quân đại nhân có một câu cho ngươi." Tiêu Dật Vân biểu tình có chút phức tạp, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nói: "Đây là một hồi kiếp của ngươi, tỷ lệ 28." "Cái gì 28? Có ý tứ gì?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày. "Ngươi có 8 phần sẽ chết." Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên trầm xuống, những người còn lại nghe thấy lời này tức khắc khẩn trương không thôi. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng tiến lên nói: "Phủ quân đại nhân chưa nói phá kiếp như thế nào?" Tiêu Dật Vân lắc đầu: "Ẩn ti thế lực chỉ tới ấm thủy hà, ở quỷ vực đều áp chế không được, ai có thể dám nói phá kiếp. Lại nói đại diễn chi số 50 đi một mà biến, cho dù phủ quân đại nhân khám phá hỗn nguyên cũng chỉ có thể nhìn trộm một chút, có thể nhìn đến kiếp số liền không tồi, kết cuộc thế nào tràn ngập biến số, ai cũng không dám quan đoan." Trong lúc nhất thời, mọi người vô ngữ đều hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm kéo tay Diệp Thiếu Dương lại. Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ít nhất tôi còn có 2 phần cơ hội." Nhuế Lãnh Ngọc há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt lại vào trong bụng. Nàng biết tính cách Diệp Thiếu Dương, cho dù không có khả năng quay đầu lại, cũng sẽ cố gắng hết sức. Đừng nói có 2 phần cơ hội, liền tính 1 phần không có, hắn cũng sẽ không chút do dự. Rốt cuộc, đối tượng muốn cứu là Tiểu Mã. 8 người chống thuyền, tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường đi, cũng gặp được một ít tà vật trong nước quấy dày. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách trực tiếp dùng súng diệt hồn giải quyết, cũng không có trở ngại gì. Con thuyền một hơi chạy đến trước Thiên Khí Sơn. Bên dưới Thiên Khí Sơn, một chi đội ngũ âm binh đóng quân, giơ cao đại kỳ đón gió rất rõ ràng, mặt trên viết một chữ Nhạc, đúng là Nhạc Gia Quân. Vài bóng người đứng ở bờ sông hướng người trên thuyền vẫy tay. Hai người nam nữ là phu thê Lý Hiếu Cường, còn có Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Tiểu Thanh Tiểu Bạch là phụ mệnh lệnh của Diệp Thiếu Dương tới, lúc trước cùng qua qua nhìn chằm chằm bên này. Tình huống như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống thuyền, lập tức hỏi. Lý Hiếu Cường lập tức giảng thuật tình huống tra được. Tiểu Mã cùng Vương Bình hiện tại đang tập trung ở trong trại quân lính của Nhật Bản. Quỷ vực bên này tổng cộng có 3 cái thành trại quân Nhật Bản. Quỷ tử thực thông minh, chiếm nơi nào cũng tốt, một nơi bị tấn công, 2 nơi đều có thể chi viện. Cho nên chiến tranh đánh tới hiện tại vẫn là giằng co, Nhạc Gia Quân hiện tại khống chế thông đạo khe sâu, ở đây đều là thủ binh phòng ngừa quỷ tử phản công. Lý Hiếu Cường quay đầu lại, nhìn thoáng qua doanh trại Nhạc Gia Quân nói: "Tôi đem tình huống cùng Ngưu tướng quân nói ra, Ngưu tướng quân cảm tạ, cậu hôm ấy giúp chúng tôi giết địch, đã xuất quân lấp kín 2 thành trại còn lại, tạo thế giằng co, dư lại cái doanh trại này chính chúng ta tới đối phó là được." Diệp Thiếu Dương vừa nghe trong lòng có chút bất an nói: "Đây là việc tư cá nhân của tôi, Ngưu tướng quân điều động đại quân giúp tôi không tốt lắm đâu." Lý Hiếu Cường nói: "Kỳ thật cũng không hẳn là vì giúp cậu, Nhạc Gia Quân cũng muốn diệt trừ một cứ điểm này, cô lập mặt khác 2 cái, như vậy về sau đối phó sẽ dễ dàng hơn, lại nói tiếp vẫn là trông cậy vào cậu." Ngừng một chút nói: "Bất quá bởi vì phải phân chia nhỏ quân lực, còn phải để lại một chi thủ binh ở bên này, tôi chỉ có thể mang bản bộ âm binh của tôi tới giúp cậu." "Thế thì tôi đã thực cảm tạ rồi." Diệp Thiếu Dương nói. Lý Hiếu Cường nói: "Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Anh đối với phu thê chúng tôi, ân tình vĩnh viễn, đều báo không xong. Chứ không nói nữa, chúng ta xuất phát. Lý Hiếu Cường gọi tới một đội âm binh trở về thông báo, tiếp theo có hơn 100 âm binh xếp hàng tiến đến. Lý Hiếu Cường mệnh lệnh bọn họ đi theo phía sau, sau đó mang theo đoàn người Diệp Thiếu Dương hướng trong hạp cốc xuất phát. Dọc theo đường đi, Lý Hiếu Cường giới thiệu tình huống doanh trại quân đội Nhật Bản này. Ở đây có 3 thành trại, là một thể, có 2 thủ lĩnh. Tên của hai kẻ đó là Kenji Doihara cùng Iwani Matsui. Chờ chút, tên này có điểm quen thuộc, Tứ Bảo nhíu mày nói. Chương 995. Lý Hiếu Cường nói, hai tên này đều là tù chiến tranh nổi danh ở Nhật Bản, thậm chí thông tin về chúng còn được đưa vào trong sách giáo khoa và giờ là địa điểm du lịch nổi danh, nhà tù chiến tranh cấp A. Trên thực tế, hồn phách của bọn họ ở Hoa Hạ bởi vì không cam lòng bị thua cho nên đi vào quỷ vực tập hợp vong hồn những tên lính Nhật đã chết trận ở Trung Quốc, tạo thành một đơn vị quân đội như bây giờ. Những binh lính này đều là giết người chồng chất, lệ khí tràn đầy, rất là hung hãn. Bất quá thời gian thành quỷ rốt cuộc có hạn, tu vi cũng không quá sâu, chủ yếu là một ít yêu quái. Đều là hai tù nhân chiến tranh từ Nhật Bản triệu tới, thật không tốt đối phó. Tứ Bảo vừa nghe, giận dữ không thôi. Dám phạm vào biên giới nước ta, tuy xa ta cũng không có tru diệt, liền tính là trốn đến chỗ sâu trong quỷ vực, cũng trốn không thoát. Phật gia hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Nhuế Lãnh Ngọc tương đối bình tĩnh, chú ý đến những điểm khác biệt trong câu chuyện, hỏi Lý Hiếu Cường nói. Trong trận doanh quân bộ Nhật Bản, mạnh nhất chính là ai? Chính là hai tên tướng quân, hai tên này hợp lực, tu vi tiếp cận quỷ khấu. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, nhíu mày nói. Bọn họ tử vong cũng bất quá vài thập niên, như thế nào lại có trình độ mạnh như vậy? Quỷ vực có rất nhiều vật âm tà, có thể trợ giúp tà tu. Bọn họ là thủ lĩnh, vài thập niên tới giờ vẫn luôn không có ngừng giúp bọn hắn sưu tập âm vật, tu vi tiến triển thần tốc. Bất quá, đây không phải mấu chốt là bọn họ đều là ôn tinh hạ giới, ở nhân gian gây ra vô biên sát nghiệt, lệ khí rất nặng. Sau khi thành quỷ, lập tức trở thành lệ quỷ, khởi điểm cũng so với quỷ hồn khác cao hơn quá nhiều. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, chuyện này tôi có thể lý giải, Bạch Khởi cũng là dựa vào tình huống tương tự mà trở thành nhân gian sát thần, tu vi dễ dàng tích lũy, nhưng là lệ khí lại không phải là quỷ nào cũng có được. Nói xong, phát hiện cả đám đều đang nhìn chính mình. Làm sao vậy? Nhìn tôi làm gì? Tứ Bảo nói, trên người của ngươi lệ khí, tự hồ cũng rất nặng. Trên người của tôi có lệ khí, đừng có nói lời vô nghĩa. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng tự biết. Dĩ vãng mỗi lần đã chịu kích thích, giết đỏ cả mắt, chính mình trong cơ thể cũng bộc phát ra cường đại lệ khí. Lúc ấy cũng không phát hiện, nhưng khi đã xong việc, người bên cạnh sẽ nói cho chính mình. Hắn cũng kiểm tra quá trình mình, kinh mạch cùng huyệt vị, cũng không phát hiện lệ khí tồn tại. Chính mình cũng thực buồn bực, lệ khí là từ đâu tới? Lý Hiếu Cường nói, hết thảy đều có thiên lý an bài. Diệp Thiên Sư, người có tâm nhân hậu, thuận theo bản tâm mà hành sự, không có gì sai cả. Dương Tư Linh tiếp lời nói, đừng nói chuyện này nữa, vẫn là ngẫm lại trước mắt đi, hai con quỷ tướng đó rất khó đối phó. Hiện tại lại nhiều thêm một tên Trương Quả, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật gật đầu. Khe sâu mỗi cách một đoạn liền có một ít âm binh gác, đều là trang phục của binh lính cổ đại. Bất quá một đám biểu tình hung ác nham hiểm, còn có một số bộ xương khô khoác lên chiến giáp, hai hốc mắt lập lòe ánh sáng xanh. Diệp Thiếu Dương liếc mắt đã biết được, bọn chúng không phải quỷ binh mà là thi binh. Một đường đi ra khe sâu, đi lên phía trên của bình nguyên. Phía trước tràn ngập một tầng nồng đậm sương mù quỷ dị. Mọi người vừa mới tiếp cận, liền thấy một mảnh đen nghìn nghịt binh lính từ trong sương mù xếp hàng đi ra. Đều là vong linh Nhật Bản, có quỷ binh, cũng có thị binh, còn có chút ít Nhật Bản lãng nhân, võ sĩ, cầm đầu là mấy cái yêu quái, xem trên người khí tức đều là cấp bậc yêu linh. Diệp Thiên Sư, ta mang binh ngăn lại bọn chúng, người trước tiến lên, giết thẳng vào thành trại, trước đem bằng hữu của ngươi cứu ra, chúng ta lại hợp lực, từ từ giết địch. Diệp Thiếu Dư hướng Lý Hiếu Cường chắp tay, mệnh lệnh Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Quả Cam ở lại, giúp Lý Hiếu Cường giết địch. Trong thời gian ngắn là không cần phải lo vợ chồng Lý Hiếu Cường có thể gặp nguy hiểm. Điểm đáng suy ngẫm lúc này chính là giết lũ vong linh Nhật Bản này có thể tích lũy không ít âm đức. Tiểu Thanh, ba người là âm thần, tích lũy âm đức càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều. Ba người đối với mệnh lệnh của hắn tự nhiên là phục tùng. Tiêu Dật Vân không muốn cùng Quả Cam tách ra, tự nhiên cũng giữ lại. Lão Quách, pháp lực yếu nhất, cũng không dám thâm nhập, miễn cho trở thành vướng bận. Diệp Thiếu Dương đem theo Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo Qua Qua cùng Tuyết Kỳ, từng người rút ra pháp khí, nhìn thoáng qua nhau, rồi nhằm đám vong linh Nhật Bản kia mà lao tới. Một hồi điên cuồng chém giết, nhưng cũng không quá tham chiến, mà là lao thẳng một đường, xuyên qua bọn quỷ binh. Cả đám này nhiều nhất mới có cấp bậc lệ quỷ, còn quỷ binh căn bản ngăn không được bọn họ, mà cũng chưa kịp ngăn trở, đã bị đám người Lý Hiếu Cường chặn đón, chém giết một loạt. Diệp Thiếu Dương, một hàng năm người, một hơi chạy như điên, rất xa nhìn đến thành trại. Cửa lớn của thành trại mở rộng, lại là một hồi quỷ binh vọt tới, bịt kín cửa lớn. Nhóm người này lấy yêu quái cùng võ sư Nhật Bản chiếm đa số. Một tên để ria mép, tay cầm đao võ sĩ, chỉ huy lũ quỷ yêu này. Bọn chúng từng con, sức mạnh đều không yếu, ít nhất đều là ác quỷ, đặc biệt là mấy yêu quái kia. Dĩ nhiên, mỗi người đều là yêu linh, đặc biệt là cái tên vẻ mặt cười dữ tợn. Một thân quỷ khí hồng xanh giao nhau, nhìn qua rất là đậm đặc, vừa thấy xa xa vượt qua cấp bậc quỷ thủ. Đây đều là những kẻ tinh anh, trong lúc nhất thời khẳng định không giết ngay được. Mọi người trước ngăn lại, tôi đi vào trước cứu Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương trong tay cầm tin tiền, cảm nhận được Tiểu Mã ở trong trại thành, nhưng khí tức mỏng manh, sợ hắn đợi không được chính mình đi cứu. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc chặn đường quỷ tử, nhíu mày nói. Bọn họ tại đây chặn đường, khẳng định chính là muốn bám trụ chúng ta, bên trong tất có mai phục. Anh một mình đi vào như vậy rất nguy hiểm, tôi giúp anh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tiến lên. Diệp Thiếu Dương đầu tàu gương mẫu, trực tiếp vọt vào trong trận, vừa muốn huy kiếm chém mở một đường. Đối phương hướng hai bên né tránh, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc cũng muốn đi theo tiến lên, đột nhiên chỗ hổng lại khép lại. Quan quân giơ lên võ sĩ đao, dùng sức đánh tới. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng huy kiếm, chắn một chút, bị đánh đến đôi tay tê dại, thẩm nghĩ trong lòng, quỷ khí cường đại quá. Bát cách nhà lộ, một câu tiếng chửi của Nhật. Để ta tới đối phó đám quỷ này, Tứ Bảo giơ lên cao, tử kim bát, chiếu qua cùng quan quân kia, bắt đầu đấu pháp. Mấy tên yêu quái cùng nhau nhào lên tới, vây công Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc không xông qua được, đành phải hướng bên trong hô. Thiếu Dương, anh đi trước, cẩn thận một chút, tôi một hồi nữa sẽ tìm anh. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, nếu hiện tại giết bằng được, nội ứng ngoại hợp, bọn người Nhuế Lãnh Ngọc áp lực, nhưng thật ra sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng là trong tay. Tin tiền lúc sáng lúc tối, thuyết minh Tiểu Mã hồn lực mỏng manh, chính mình không dám chậm trễ nữa đi xuống, lập tức cắn chặt răng, theo giữa hai bên đại lộ nhà cửa, hướng phía trước đi đến. Lại thiếu chút nữa bị trượt chân, cúi đầu vừa thấy, dưới chân con đường đá phía trên mọc đầy một tầng thật dày rêu, không phải rêu xanh mà là đỏ bừng. Chính mình bước qua nơi đó, bị sạn rớt một khối, phía dưới chảy ra một cỗ huyết giống nhau, nhìn qua có điểm thấy ghê người. Rêu máu. Nơi này quả nhiên là quỷ huyệt âm xào. Diệp Thiếu Dương từ ba lô lấy ra một bao vôi sống, vẫy tung ra ngoài, dừng ở trên rêu máu. Lập tức kết một tiếng, toát ra một cỗ bạch khí huyết, rêu đều hóa thành máu loãng, sau đó mạo hiểm ngâm nước bị bốc hơi lên. Một ít quỷ huyết trùng khắp nơi bỏ loạn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới dám đi lên. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 275, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.